Chàng rể quyền thế, chương 5016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chỉ là đối diện vẫn luôn bận, cũng không có người trả lời. Cô cũng gửi WeChat và tin nhắn, nhưng vẫn không có ai phản hồi. Thậm chí, trên giao diện trò chuyện của WeChat, cô còn thấy dấu chấm than màu đỏ. Khi nhìn thấy dấu chấm than này, Kim Na Na cuối cùng cũng có phản ứng và cuối cùng cũng nhận ra. Cô ấy đã bị bôi đen. Ở trong mắt cô, một người bạn gái tốt Trịnh Tuyết Dương, luôn nghe lời cô, thật sự đã bôi đen cô sao? Trịnh Tuyết Dương làm sao dám? Giờ phút này, Kim Na Na vô cùng tức giận. Cô phản ứng lại, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cắn răng nói lớn, ta biết, là ngươi lật ngược phải trái. Chính ngươi là người châm ngòi thổi lửa. Đó là lý do cô ấy bôi đen ta. Từ đầu đến cuối, ngươi chính là tiểu nhân châm ngòi ly gián. Nhưng ngươi phải biết, cho dù giữa ta và Tuyết Dương xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn tốt, bạn gái tốt. Ngươi, một tên ở rể đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu, dám can đảm ra tay, ngươi sẽ bị phế. Rõ ràng Kim Na Na cho rằng lời sàm ngôn vu cáo của Bùi Nguyên Minh đã hại mình, để Trịnh Tuyết Dương bôi đen mình. Họ Bùi, ta hôm nay tâm tình rất tốt, không muốn quan tâm đến ngươi. Ngươi quỳ xuống, quỳ lại ta thừa nhận sai lầm. Sau đó đi càng xa càng tốt. Những chuyện giữa gia tộc hàng đầu của chúng ta không phải là thứ có thể trộn lẫn với một tên con rể cửa. Ngươi không có khả năng trộn lẫn vào. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Kim Na Na lúc này đang giống như tôm tép nhãi nhép, mà chỉ là ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Kim Trạch Tuấn, nhẹ nói, đã nghĩ kỹ chưa? Muốn sống, ngươi liền phải nhập đội công trạng cho ta. Muốn chết, liền trực tiếp đâm đầu xuống đất. Miễn làm bẩn tay của ta. Tất cả mọi người đều bị giang hồ kích động. Ngươi biết ta có ý tứ gì không? Kim Trạch Tuấn cúi đầu khom lưng, ngay sau đó trực tiếp lấy ra khẩu súng trên eo. Trong ánh mắt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, trực tiếp nhắm ngay Kim Na Na. Nhị ca, anh làm sao vậy? Anh điên rồi sao? Bùi Nguyên Minh tên phế vật này, bảo anh làm cái gì, anh liền làm hay sao? Chẳng lẽ anh trở thành một con chó của hắn rồi sao? Cách chương.